Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 986, thần tửu. Cái này, Tô Dương nhíu mày, một mặt khó xử mà nói, Diệt Phỉ nhân viên đã xác định, mà lại đã báo lên tới điện hạ chỗ đó, nếu là hiện tại sửa đổi, không phát hiện còn tốt, một khi bị điện hạ phát hiện. Vậy ta đây thân thể khải giáp chỉ sợ đều không cần tiếp tục xuyên đi xuống. Điện hạ người kia vẫn luôn là ghét ác như cừu. Nếu là chúng ta dám làm việc thiên tư trái pháp luật, tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Tướng quân nhất định muốn giúp đỡ a. Từ Tam Kim lần nữa quỳ rạp xuống Tô Dương trước mặt, cấp bách nói, tướng quân lần trước không phải nói muốn mua lại hũ kia ngàn năm hạnh hoa thôn sao? Chỉ muốn tướng quân có thể giúp đỡ cứu tiểu nhi. Tiểu nhất bình tĩnh đem hũ kia tửu hai tay dâng lên. Vô luận là cỡ nào vật chân quý cũng không sánh bằng thân tính mạng người. Càng còn là mình con trai duy nhất. Nếu là Tô Dương cũng gặp phải loại chuyện này, hắn khẳng định cũng sẽ làm ra giống như Từ Tam Kim lựa chọn. Nhưng Tô Dương là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nghe nói như thế, Tô Dương tâm lý tự nhiên là cao hứng phi thường, bởi vì hắn mục đích đã đạt tới, có điều hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì kích động thần sắc. Chỉ là vô cùng bình thản nói ra, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Thật tốt, cảm ơn tướng quân, cảm ơn tướng quân. Từ Tam Kim rốt cục thở phào. Sáng ngày thứ hai, Từ Tam Kim liền tự mình đem hũ kia tửu đưa đến Tô Dương trong phủ. Lần nữa được đến một vò thần tửu, Tô Dương hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Hắn lập tức thông báo Liễu Thế Kinh, để hắn đem Từ Mậu thả trở lại. Hao hết trắc trở, Tô Dương rốt cục đạt thành mong muốn. Đương nhiên, còn cần hai vò thần tửu mới có thể thỏa mãn Âu lão đầu yêu cầu. Có lẽ ta thật cần phải đi tìm Thiên Phượng công chúa hỏi một chút. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, chạy xong quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày, hạ xong phó bản về sau, Tô Dương thật đi phủ thành chủ, vẫn như cũ là ở mảnh này sau vườn hoa bên trong. Vẫn như cũ thực sự đình nghỉ mát phía dưới, Tô Dương nhìn đến Thiên Phượng công chúa bóng người, nàng ngồi trên mặt đất. Ngay tại khẽ vuốt dây đàn, nhưng không có đàn tấu, chỉ là thử âm mà thôi. Thiên Phượng công chúa ngẩng đầu nhìn đến, nói ra, ngồi đi, được. Tô Dương đi vào trong đình, ngồi tại Thiên Phượng công chúa phía trước. Thiên Phượng công chúa trêu chọc một chút dây đàn, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Tô Dương do dự một chút nói, có một việc muốn mời điện hạ giúp đỡ. Thiên Phượng công chúa cười nói, cứ việc nói đi, là chuyện gì? Tô Dương nói, điện hạ có thể hay không biết thần tửu hạ lạc? Thiên Phượng công chúa cười nói, trong hoàng cung thì có, ta nhớ được trong hầm rượu có mấy vò đâu. Túy Tiên Nhưỡng, Bi Tô Thanh Phong, Rượu Sái, Hạnh Hoa Thôn, những thứ này trong hoàng cung đều có. Tô Dương vội vàng dò hỏi, cái kia điện hạ có thể đi trong hầm rượu lấy ra một vò Túy Tiên Nhưỡng hoặc là Bi Tô Thanh Phong. Tới sao? Ta có thể dùng nó đồ vật trao đổi. Thiên Phượng công chúa cười nói. Ngươi định dùng thứ gì trao đổi? Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Điện hạ cần cái gì cứ việc nói. Thiên Phượng công chúa cười nói. Phía dưới cửu tuyền, hoàng tuyền chi tinh, chỗ nguyền rủa. Nguyên rủa chi thủy, Tô Dương cau mày nói, nguyên rủa chi thủy ta hiện tại liền có thể cho điện hạ. Bất quá điện hạ có thể hay không cho tại hạ biết hoàng tuyền chi tinh là vật gì? Thiên Phượng công chúa cười nói, hoàng tuyền chi tinh là hoàng tuyền thấp năng lượng kết tinh. Thứ này chỉ có minh vực mới có, không nói trước ngươi có thể hay không tiến minh vực, coi như có thể đi vào. Chỉ sợ cũng không xuống được hoàng tuyền. Tô Dương hỏi, điện hạ muốn bao nhiêu hoàng tuyền chi tinh? Thiên Phượng công chúa nói, Một khối là đủ. Tô Dương nói, cái kia quyết định như vậy. Ta cho điện hạ tìm đến một khối hoàng tuyền chi tinh cùng một bình nguyên rủa chi thủy. Điện hạ cho ta túy tiên nhưỡng cùng bi tô thanh phong. Thiên Phượng công chúa cười nói, có thể. Tô Dương đứng dậy, chắp tay nói ra, ta hiện tại liền đi tìm. Thuộc hạ trước cáo từ một bước, đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Thiên Phượng công chúa khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này có thâm ý khác, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến minh vực cửa vào. Sau đó lập tức ngồi đến trên thuyền, đi qua Minh Hà tiến vào minh vực. Minh vực cửa vào đã bị kết giới phong ấn, nhân gian người căn bản vào không được. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Ta ngất, nhìn đến ngăn trở tàu thuyền kết giới. Tô Dương tương đương im lặng. Có ai không? Ta muốn đi vào. Tô Dương tại kết giới trước la to lên. Quỷ mẫu nương nương, ta muốn đi vào. Tựa hồ là nghe được hắn hô hoán. Một đạo huyết hồng bóng người xuất hiện tại kết giới cửa vào. Người mặc huyết hồng váy bào. Không phải quỷ mẫu lại có thể là ai? Tô Thiếu Hiệp, tìm ta có việc. Quỷ mẫu nhỏ giọng hỏi thăm. Nhìn đến quỷ mẫu, Tô Dương vội vàng nói. Quỷ mẫu nương nương, ta chỗ này có chút việc gấp cần ngươi giúp đỡ. Không biết ngươi là có hay không có thể giúp ta lấy tới hoàng tuyền chi tinh. Hoàng tuyền chi tinh, quỷ mẫu nhíu mày. Hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Tô Dương nói, ta có cái nhiệm vụ cần phải dùng. Chỉ cần một khối, ngươi cho ta một khối liền tốt. Nương nương ngươi là minh vực chi chủ. Khẳng định có thể lấy tới. Quỷ mẫu nói, ta thật có hoàng tuyền chi tinh. Có thể đây là minh vực chi vật. Minh phủ có quy định. Phàm là hoàng tuyền chi vật đều không có thể mang ra minh vực. Tô Dương nói, quỷ mẫu nương nương ngài liền giúp một chút mau lên. Xem ở ta lần trước cứu các ngươi phân thượng thì cho ta một khối a. Nếu như nương nương cảm thấy khó làm, ta có thể dùng đồ vật đổi. Nương nương ngươi cần gì cứ nói với ta. Nói không chừng ta có thể lấy được. Quỷ mẫu chần chờ một chút nói. Thông hướng tinh linh thánh địa đại môn bị kết giới phong bế. Ta không cách nào đi vào. Không biết ngươi có thể có biện pháp nào. Nếu là ngươi có thể mở ra kết giới để cho ta đi vào. Ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Quả nhiên, không có có đồ vật gì là có thể tặng không? Muốn có được cái gì nhất định phải nỗ lực thứ gì? Cái này đơn giản, giao cho ta. Tô Dương nói như vậy về sau liền lập tức tại công hội trong nhóm hô. Phá chướng quyển trục, tiên cấp phá chướng quyển trục người nào có. 1 triệu nhân dân tệ mua tiên cấp phá chướng quyển trục. 1 chương tiên cấp quyển trục là có thể đem người mang vào. Tô Dương trước đó tự mình thí nghiệm qua. Phá chướng quyển trục, tiên cấp phá chướng quyển trục. Lão đại đang tìm phá chướng quyển trục. Người nào có phá chướng quyển trục? Lão đại, cửu ca chỗ đó có. Trước đó cửu ca trên đấu giá hội mua 1 chương. Cần phải còn không có dùng xong. Người nhiều lực lượng lớn. Tô Dương rất nhanh có quyển trục tin tức. Lão cửu, trên tay ngươi có phải hay không có 1 chương phá chướng quyển trục? Có cần dùng gấp? Tô Dương lập tức cho thiên hành cửu ca phát đi tin tức. Có 1 chương, thiên hành cửu ca lập tức trả lời. Tô Dương nói, mượn ta sử dụng, nhiệm vụ cần dùng gấp. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Thiên hành cửu ca nói, tại đánh tiểu phó bản. Tô Dương nói, mau chạy ra đây. Hoàng thành gặp mặt, thiên hành cửu ca im lặng nói, đều nhanh đánh xong. Tô Dương nói, chờ lát nữa lại đánh. Vô cùng khẩn cấp. Thiên hành cửu ca nói, được thôi, hoàng thành điểm phục sinh gặp, nương nương ngài ở chỗ này chờ ta một hồi, trong vòng 5 phút trở về. Tô Dương nói với quỷ mẫu nương nương âm thanh, sau đó lập tức đem tại chỗ tọa độ ghi lại ở một cái khác không huyễn bảo châu bên trong. Tiếp lấy lập tức trở về thành,